60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 225. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này quá nguy hiểm, nếu bị phát hiện thì sao? Cô không thể để một mình Mạc Tử Thanh đi mạo hiểm. Mạc Tử Thanh nhíu mày, nhìn cô bé với chút khó khăn. Cửu Nhi ngoan, đường xa lắm, em đi theo sẽ rất mệt đấy. Đừng coi thường em. Tô Cửu trừng mắt nhìn lại, khuôn mặt nhỏ bé nhưng đầy sự quyết tâm. Cô bé đường đường là lão tổ, giờ lại bị một đứa trẻ còn chưa lớn khinh thường thế này. Những kẻ bắt cóc thường hành động vào ban đêm và ngủ vào ban ngày. Đến giữa trưa, chúng đã ngủ say trong phòng. Mạc Tử Thanh nhẹ nhàng bò qua đường hầm phía nam. Tô Cửu nhanh chóng theo sát. Có lẽ do tác dụng của thuốc, những đứa trẻ khác vẫn đang ngủ say. Không ai phát hiện hai đứa trẻ đã rời đi. Mạc Tử Thanh quay lại nhìn, thấy Tô Cửu vẫn theo sau mình. Cậu nhíu mày, thôi được, anh sẽ dẫn em đi. Nhưng phải cẩn thận, đừng để ai phát hiện. Cả hai bò qua một đường hầm chật hẹp, nhưng vì thân hình nhỏ bé, chúng không gặp trở ngại nào. Đường hầm rất dài và tối. Mạc Tử Thanh lo lắng Tô Cửu sẽ sợ hãi. Nhưng ngạc nhiên thay, cô bé đi rất nhanh, không chút chậm trễ. Sau khoảng 20 phút, cả hai cuối cùng cũng ra khỏi đường hầm. Bên ngoài là một sân rác, phía sau một ngôi nhà. Mạc Tử Thanh kéo Tô Cửu, cả hai bò ra khỏi đường hầm và lặng lẽ đi về phía cửa sau. Vừa ra khỏi cổng, Mạc Tử Thanh tròn mắt kinh ngạc. Đây là một khu sân lớn, bên trong còn có một con chó dữ đang trực chờ nhìn chằm chằm vào hai đứa trẻ. Mạc Tử Thanh theo bản năng đứng chắn trước Tô Cửu, bảo vệ cô bé. Hành động này khiến Tô Cửu cảm thấy ấm lòng. Cô chỉ cần liếc một cái, con chó dữ lập tức nằm phục xuống đất, vẫy đuôi quấn quýt lấy cô. Đi lối này, Tô Cửu chỉ về phía cửa hông, kéo theo Mạc Tử Thanh chạy tới. Hai đứa trẻ vừa trốn khỏi cửa hông thì từ trong phòng, một gã hung dữ với nửa mặt xăm hình rắn bước ra. Hổ tử, có ai tới sao? Gã đàn ông hỏi con chó. Chó không đáp, gã nhìn quanh một lúc rồi lại quay vào phòng. Mạc Tử Thanh thở phào nhẹ nhõm sau khi thoát hiểm. Chúng ta cần tìm ai đó hỏi đường đến đồn công an. Đồn công an à, em biết đường, để em dẫn anh đi. Tô Cửu nói, may mắn thay, đồn công an chỉ cách họ khoảng 2 dặm. Lần này, Tô Cửu dẫn đường, Mạc Tử Thanh lo cô bé sẽ mệt, nên đề nghị cõng cô. Lão Tổ nhìn thân hình gầy yếu của cậu bé, ánh mắt đầy vẻ khinh thường. Mạc Tử Thanh bị nhìn đến phát bực, đầy khó chịu nói, em chờ đi, anh sẽ ăn uống đầy đủ, rồi khi lớn lên sẽ cõng em thoải mái. Trước hết, phải bắt được kẻ xấu đã. Tô Cửu kéo tay Mạc Tử Thanh, mạnh mẽ bước về phía đồn công an. Tại đồn công an Nam Thị, trưởng đồn đang nổi giận với cấp dưới. Một đám vô dụng, người ngay trong khu vực chúng ta mà các ngươi tìm không ra. Đó là đứa cháu duy nhất của nhà họ Mạc. Nếu có gì xảy ra, các ngươi chuẩn bị cuốn gói đi. Lúc này, Tô Cửu và Mạc Tử Thanh, sau khi băng qua 2 con phố và 3 con hẻm, đã đến cổng đồn công an. Hai đứa trẻ tay nắm tay, chuẩn bị bước vào nhưng lại bị lính gác chặn lại. Các em nhỏ, đây là đồn công an, không phải chỗ để chơi. Người không liên quan không được phép vào đâu. Người bảo vệ nói, cách chương.